Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, thần khí khôi giáp. Tác giả, Phượng Si, hắc hắc, tiểu tử, cái này ngươi tính đến bảo đi ngươi. Nói thật, nếu không phải đuổi kịp con rắn nhỏ hai lần tiến hóa nói. Ta ở không có cường đại tồn tại sử dụng dưới. Căn bản làm bất quá nàng. Này đầu huyết mãng lai lịch nhưng quá không đơn giản. Không biết ngươi nghe nói qua không có. Trên thế giới tồn tại hai loại nhất khủng bố sinh vật. Một loại là diệt thế mãng. Một loại là thôn thiên thú. Này hai loại đại hung một khi thành niên. Đừng nói là ngươi. Liền tính là thần cũng muốn ở bọn họ trước mặt run rẩy. Hôm nay lão ca vì ngươi tìm tới này đầu con rắn nhỏ. Còn ở vào tuổi nhỏ. Nếu không ta căn bản liền một chút cơ hội đều không có. Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó nghi hoặc mà nói, ở ta trong đầu, đã có một con thôn thiên thú nhận ta là chủ, nhưng thôn thiên thú tựa hồ so diệt thế mãng đáng yêu đến nhiều. Bất quá, nó không ở vong linh thế giới. Cái gì? Nghe xong Tần Cung nói sau, tổ đỉnh đặt mông ngồi ở không trung. Vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Tần Cung. Tiểu huynh đệ, người rốt cuộc là người nào? Ta như thế nào càng xem ngươi càng thần bí đâu? Ngươi còn có một đầu thôn thiên thú? Sao có thể? Ta cũng không nhớ rõ ta là ai. Bất quá, thương khung đại lục người đều kêu ta Chí Tôn Vương. Tên của ta kêu Tần Cung. Là bị đại lục tôn vì thần bảo hộ người. Bất quá, này đó cũng chỉ là ta tiến vào đại lục sau nghe nói. Nhưng ta nghĩ không ra là chuyện như thế nào. Tần Cung cũng vẻ mặt mê mang mà nói. Ta sát, lão đệ, ngươi là một nhân vật a. Trách không được công pháp như thế nghịch thiên. Quả nhiên không ra ta sở liệu ở ngoài. Hảo, đem thần khí khôi giáp cho ngươi. Sau đó chúng ta đi tìm mặt nạ. Tổ đỉnh nói, trực tiếp đem trên người khôi giáp cởi xuống dưới. Đưa cho Tần Cung. Mà Tần Cung cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy. Cái này có thể nhận chủ. Ngươi là quỷ hồn, tựa như nhẫn không gian giống nhau. Hồn lực nhận chủ là đến nơi. Chờ đến ngươi sống lại lúc sau. Lại lấy máu nhận chủ không muộn. Tổ đỉnh mở miệng nói. Mà Tần Cung trần chờ hỏi. Tổ đỉnh, ngươi thật sự bỏ được đem khôi giáp cho ta. Ta lưu trữ cũng vô dụng. Đây là ta tiền nhiệm chủ nhân. Cũng chính là các ngươi dược sư cúng bái dược thần. Bất quá, dược thần đã ngã xuống. Ta lưu chữ này khôi giáp bất quá là cái niệm tưởng. Xin ta trên người thí dùng vô dụng. Đô la Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Trực tiếp lệnh khôi giáp nhận chủ. Rồi sau đó khôi giáp trực tiếp xuất hiện ở Tần Cung trên người. Thần khí khôi giáp chỗ tốt chính là có thể lớn có thể nhỏ. Còn có thể thu hồi trong cơ thể. Thời điểm chiến đấu sẽ tự động xuất hiện phòng ngự. Như vậy, Tần Cung thật sự khó lường. Áo bào trắng lão tổ cho hắn kia kiện thần khí áo bào trắng thế nhưng trực tiếp đương nội y dùng. Thanh đồng khôi giáp xuất hiện ở Tần Cung trên người. Trong phút chốc Tần Cung bộ dáng đại biến. Uy vũ dị thường. Phảng phất chiến thần lâm thế giống nhau. Ân, không tồi không tồi. Liền kém một cái mặt nạ. Bất quá. Cái kia mặt nạ không phải dược thần, mà là truyền thừa cho ngươi u minh công lực chủ nhân. Nói thật, cái kia mặt nạ uy năng so cái này thần khí khôi giáp còn muốn nghịch thiên. Mang lên lúc sau, có thể xử chính mình chiến lực được đến tam thành trở lên tăng phụ. Suy nghĩ một chút, kia sẽ là kiểu gì nghịch thiên thần khí? Đúng rồi, trừ bỏ cái kia mặt nạ ở ngoài, còn có hắn dùng quá một kiện binh khí. Kia kiện binh khí thượng ghi lại hắn công pháp cùng chiến kỹ. Kia chính là một phen danh xứng với thực đại hung khí. Thế gian đệ nhất đại sát khí. Nếu lại tìm được kia đem đại sát khí nói. Người liền cái gì cũng không thiếu. Về sau chỉ cần hảo hảo tu luyện. Đem tu vi tăng lên đi lên. Chỉ sợ thế gian liền không còn có thể lay động ngươi người. Đi, chúng ta này liền đi tìm thần khí mặt nạ. Tổ đỉnh ở bị giam cầm ở huyết hà chung mấy vạn năm lúc. Sau, rốt cuộc thoát vây. Hiện tại nó là phấn khởi. Hận không thể đi chu du thế giới. Bởi vậy, hắn một phen kéo Tần Cung, hướng về huyết hà ngoại cửa đá liền vọt qua đi. Tổ đình, ngươi đây là muốn mang ta đi nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Đi vong linh thế giới tìm kiếm U Minh thần thế giới nhập khẩu. Cự đỉnh trả lời một tiếng lúc sau, đã lôi kéo Tần Cung hướng về cửa đá trực tiếp đụng phải qua đi. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến, khắp huyết sắc thế giới đều kịch liệt mà lay động lên. Nhưng ngay sau đó, tổ đỉnh hóa thành đại hán nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài. Nặng nề mà nện ở huyết sắc đại địa phía trên, mà lại xem cửa đá. Muôn vàn quang hoa bắt đầu minh diệt không chừng lên. Cửa đá thế nhưng hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngao, tổ đỉnh nháy mắt phát ra từng trận rít gào tiếng động. Hắn đột nhiên đứng dậy, cũng mặc kệ đứng ở một bên, cho đã mắt hoảng sợ nhìn về phía hắn Tần Cung, thế nhưng lại một lần hướng về cửa đá đụng phải qua đi. Ầm ầm ầm oanh, tổ đỉnh lần lượt đâm hướng cửa đá, rồi sau đó lần lượt mà bị đẩy lùi trở lại Tần Cung dưới chân. Nhưng nó liền giống như tuyệt thế đại hung giống nhau, căn bản không có muốn dừng lại ý tứ. Thiên địa lay động, huyết sắc thế giới ở đong đưa cái không ngừng. Huyết hà bên trong huyết dâng lên hướng trời cao, sau đó giống như mưa to giống nhau sái hướng đại địa. Tần Cung khiếp sợ mà há to miệng, ánh mắt theo tổ đỉnh lần lượt mà đâm hướng cửa đá, sau đó lại bắn bay hồi hắn dưới chân, vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Thẳng đến tổ đỉnh va chạm hơn 1000 thứ, liền bản thể đều hiện hóa ra tới. Bốn đủ thần đỉnh ngã vào Tần Cung dưới chân bất động khi, Tần Cung mới tiểu tâm mà ngồi xổm xuống thân tới. Bàn tay to nhẹ nhàng mà mơn trớn đỉnh thân, nhược nhược mà mở miệng hỏi. Đỉnh huynh, ngươi cùng cửa đá có thù oán. Nghe xong Tần Cung nói sau, tổ đỉnh đỉnh trong tiếng liền truyền ra hữu khí vô lực thanh âm. Có cái gì thù, chẳng lẽ không phá khai cửa đá chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Tần Cung một bộ bị đánh bại bộ dáng. Đỉnh huynh, nếu chỉ là đi ra ngoài nói, ngươi có thể cùng ta nói. Ta mang ngươi đi ra ngoài không phải xong rồi sao? Dùng đến như vậy liều mạng. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Ngươi dựa vào cái gì mang ta đi ra ngoài? Cửa đá đã bị phong ấn. Lấy thực lực của ta đều. À, đúng rồi. Ngươi là vào bằng cách nào? Tổ đỉnh rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Hắn kinh ngạc hỏi. Được rồi, giao cho ta đi. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Bất quá chúng ta muốn nói hảo. Ngươi như vậy lăn lộn, phỏng chừng bên ngoài sơn thể huyệt động chung vong linh sinh vật đều bị kinh động. Có chút vong linh sinh vật thập phần cường đại, ta sợ lộng bất quá bọn họ. Cho nên, này không thành vấn đề. Ta một đỉnh tạp chết bọn họ. Hết thảy đều giao cho ta liền hảo. Không đợi Tần Cung nói xong, thần tuấn tổ đỉnh nháy mắt lại lần nữa hóa thành hình người. Hắn lập tức đánh gãy Tần Cung nói. Mở miệng nói. Lại lần nữa hóa thành hình người tổ đỉnh làm Tần Cung thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng hắn mới phát hiện. Tổ đỉnh đem thần khí khôi giáp cho hắn lúc sau, còn vẫn luôn quang thân mình đâu. Đỉnh huynh, người như vậy đi ra ngoài như thế nào gặp người đâu. Tần Cung dứt lời, khoát tay, đem một bộ áo bào trắng vẫy gọi ra tới ném cho tổ đỉnh. Tổ đỉnh vẻ mặt ghét bỏ mà lắc lắc đầu. Loại này rác rưởi ta chưa bao giờ chạm vào. Tổ đỉnh dứt lời, toàn thân nhoáng lên. Trong phút chốc, một thân thanh đồng chiến giáp lại lần nữa xuất hiện ở hắn trên người. Bất quá, hắn vì phân chia khai hắn cùng Tần Cung thần khí khôi giáp bất đồng. Này bộ thanh đồng khôi giáp cùng Tần Cung hình thức hoàn toàn bất đồng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.